Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 17, phục kích cướp người gạch dưới những sinh mạng được giải thoát một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và nó cứ cắm đầu chạy, chạy thật nhanh, ra đến cổng, nó quăng chiếc chìa khóa cho hắn rồi trèo vào xe, không thèm mở cửa mà cứ để thế dậm chân nhảy vào chạy đi, đến cô nhi viện uông nhanh. Nó hối thúc hắn, tay cô quạng khắp nơi. Nhưng mi cần đến đó làm gì? Hắn hỏi, tay cha chìa kháo vào, khởi động máy. Mi không cần biết, chỉ cần chờ ta đến đó. Nhanh lên, nó quát lên, nó thật sự rất lo lắng cho cậu nhóc San Xanh. Hắn thấy nó giận dữ thì cũng không hỏi nữa, đặt tay lên vô lăng và nhấn ga, chiếc mui trần phóng nhanh ra xa lộ, bao nhiêu con tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của những người đi đường. Nó rút vội chiếc điện thoại, nó nhấn một dãy số quen thuộc mà tay cứ run run. Cuny, em đang ở đâu thế? Ừ, em cử khoảng 40 người cấp 2 qua. Quay sang hắn, cái nơi chết tiệt ấy nằm ở đâu? Phố Essex, đường C, ngoại ô ZX. Em cử đến phố Essex, đường C, ngoại ô ZX cho chị, nhanh lên, chị có việc. Mang theo y phục cho chị. Nếu được thì gọi thiên thư tái hợp đi, vụ này căng đấy, ừ chị cúp đây. Rồi nó cúp máy, nó dò thông tin về cái cô nhi viện chết tiệt kia. Có rất nhiều trang báo lên án sự bạo hành, bóc lột và gia tấn sức lao động tinh thần và thân xác của trẻ mồ côi toàn Nhật Bản. Nhiều lần chính phủ Nhật đã ra lệnh khám xét, giả tỏa và đình chỉ hoạt động nhưng vẫn thu về con số không. Thậm chí CIA và FBI cũng đã vào cuộc, đột nhập bí mật có, nhận lệnh đánh trực tiếp cũng đã làm, cài người vào đánh từ bên trong cũng đã làm nhưng vẫn không làm gì được. Có một trang báo đã ghi thế này. Việc cô nhi viên uông hành hạ trẻ mồ côi là một sự thật ngay trước mắt chúng ta. Chính phủ và cảnh sát Nhật cùng FBI và CIA nhiều lần can thiệp nhưng vô ích. Một số thông tin mật cho rằng cô nhi viện này liên quan đến đường dây mua bán nội tạng và nô lệ phi pháp xuyên quốc gia, và có một vài tờ báo Anh Quốc khẳng định cô nhi viện uông hoạt động được đến tận nay là do có sự chống đỡ của một trong ba vị bá tước của Hoàng gia Anh Quốc, nhưng đến nay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Chết tiệt, nó buông một câu xê, hửi rồi lôi đờ ti ra. Vào danh bạ tìm kiếm một cái tên đã lâu không nhắc đến. Hậu duệ của nữ hoàng Victoria Windy, Quesad Nichak, Nichak, Ip, Esme, Nichak, là ta đây, The Queen, I have not seen you for a long time in London visit to it. Chấm, nữ hoàng, đã lâu không thấy người về Anh Quốc thăm, I am busy, you send me over the phone for at least 3 hours ok. Ta rất bận, ông gửi qua điện thoại cho ta tên của ba vị bá tước được cô. Yes, of course, if your order is, you will do soon. Vâng, tất nhiên rồi, nếu là mệnh lệnh của người tôi sẽ làm ngay. Good, we need information about both the investment cup you have not. Tốt, ta cần thông tin chi tiết về việc công lẫn việc tư, người có đủ không? Sir, of course, you will provide the most detailed information to you immediately. As for anything else, sir, thưa tất nhiên tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết nhất cho người ngay. Còn việc gì nữa không ạ? Very well, you will arrange a time for policing the royal, looks like since you came to the throne, you really must not serve. I am very disappointed, rất tốt, ta sẽ sắp xếp thời gian về trị an lại hoàng gia, hình như từ khi ta lên ngôi, các ngươi không phục lắm thì phải. Ta rất thất vọng, as standard you want queen, cứ như ý của người, thưa nữ hoàng. Well, do it quickly, you have 3 minutes, tốt, làm nhanh lên, người có 3 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Victoria Windy là tên tiếng Anh của nó, khi nó tròn 10 tuổi, mẹ nó đã làm lễ giao ngôi cho nó lên làm nữ hoàng Anh Quốc. Cách chương.